Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, Ma Giới Bá Chủ, 18, Mộ Ngôn Ngôn viết quá mức, xem bên người bản thân đứng thanh tú tiểu thanh niên, nhíu mày, thật sự không có cách nào khác nghĩ đến đứng ở chỗ này nhân bên trong. Cư nhiên có phản đối, Mộ Ngôn Ngôn đáy mắt thú vị dần dần dày. Cảm thấy đây là đi đến Lệ gia duy nhất tương đối thú vị chuyện. Vì thế nghiêng đi thân, hạ giọng hỏi, vì sao nói như vậy? Sở Thước Bản một trương mặt, người người đều ở sau lưng nghĩ ra đầu. Một khi đại chiến, lại đều trốn về sau. Líu díu, sợ hãi rụt rè, không dứt vài cái ngắn gọn câu. Đem chuyện này nói cái minh bạch, Mộ Ngôn Ngôn nghe được phốc suy, một tiếng trực tiếp bật cười. Được rồi, không tật xấu, hoàn toàn không tật xấu. Sự tình thật sự liền là như vậy à, nhưng lại có rất ít nhân có thể nhìn xem minh bạch. Ở ích lợi cùng nhiệt huyết sử dụng hạ, người người đều là hảo hán, lại không cái lý trí. Này xem tuổi không lớn nam hài tử, còn rất có ý tưởng thôi. Mộ Ngôn Ngôn nhìn hắn, hỏi, ngươi là ai ra, tên gọi là gì? Sở Thước thật sự so nàng ải một chút. Nghe thấy lời này bất mãn chau mày. Ta gọi Sở Thước, không là tiểu hài tử. Ngươi không cần dùng đối tiểu hài tử thái độ còn đối ta, ách. Không nghĩ tới còn rất có tự tôn. Mộ Ngôn Ngôn nở nụ cười hạ, vươn tay xoa xoa đầu của hắn. Tốt, Sở công tử, xưng hô thượng tướng nhân kêu lớn. Nhưng thực tế biểu hiện ra thần sắc cùng động tác, rõ ràng vẫn là đưa hắn xem thành một cái tiểu hài tử. Sở Thước cực kỳ bất mãn chừng mắt nhìn chừng nhân, lại không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hai người bên này ngẫu nhiên còn đấu đấu võ mồm, mà mặt khác một bên, tầm mắt dừng ở hai người trên người Lệ Nhất Hào trong lòng liền rõ ràng không thoải mái. Hứa Ngôn Ngôn gần nhất là như thế nào? Thái độ đối với hắn như vậy không ôn không hòa, đảo mắt lại cùng như vậy một cái tiểu hài tử quan hệ hảo lên. Nói nói cười cười, rất kỳ quái, hắn lúc trước nghĩ đến không sai, từ Ngôn Ngôn theo lý cái gì rừng rậm xuất ra sau. Liền trở nên có chút không giống, có lẽ, hắn không nên làm cho nàng cứ như vậy phóng túng đi xuống. Lệ Nhất Hào hơi hơi buông xuống con ngươi, mỗ ta ý tưởng, bồng bột dục ra, đã lại rõ ràng bất quá, trừ ma đại hội chuyện Mộ Ngôn Ngôn hoàn toàn sắp không lên thủ. Cho nên cuối cùng tập mọi người ngôn, định ở tại hai ngày sau, đại gia cùng đi đi ma tộc ổ, Trọng Sơn, Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên cũng phải đi, nàng còn phải khi trước phong bộ đội, tiến lên run, ở trước đây, Mộ Ngôn Ngôn chủ yếu là tưởng lấy đến bụi bà mờ ni nhưng quan trọng nhất này nọ Lệ Tuyệt Trần. Cũng bảo hộ rất khá, khiến cho mọi người không cơ hội, mặc dù bất đắc dĩ. Nhưng chỉ có thể đi một bước tính một bước, bất quá lần này đội ngũ chung cũng có Sở Thước, này đại nam hài rất có ý tứ, Mộ Ngôn Ngôn luôn cùng hắn đãi ở cùng nhau, nói một chút cười cười, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, buổi tối đóng quân dã ngoại chát trại, Mộ Ngôn Ngôn tùy ý người khác làm, bản thân ngồi ở đống lửa trước mặt, ôm hai đầu gối ngẩn người, nàng lại nghĩ tới cùng trọng mục tiêu ở trong cái gì rừng rậm những chuyện kia. Giảng thực, chỉ cần là nàng người yêu, mặc kệ tính cách như thế nào, ở người nào trong thân thể, nhưng là hắn từ trong mà ngoại để lộ ra cái loại này khí thế. Đều làm cho nàng mê muội, yêu, loại này này nọ, thật là dựa theo linh hồn đến, tình huống khác, tất cả đều không trọng yếu. Cho nên, giờ này khắc này, nàng mới có thể như thế tưởng niệm hắn đi, cũng không biết đang làm cái gì đâu. Đồng nhất vị mạt, lại tách ra lâu như vậy, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng cảm giác rất khó chịu, Ngôn Ngôn, đỉnh đầu truyền đến thanh âm, Mộ Ngôn Ngôn quay đầu nhìn lại, gặp người đến là nàng không muốn gặp Lệ Nhất Hào. Hết chương.